Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162. Còn không mau mau quỳ xuống muốn chết phải không? Đúng a, ta nghe nói một khi trở thành Xương Bình Vương thuộc hạ, nhất định phải thủ pháp tuân kỷ, đoàn kết hỗ trợ. Một khi có ai trái với điều lệ chế độ nhất định phải nghiêm trị. Đây là cầu tiền bối tự mình ban bố mệnh lệnh. Xương Bình Vương điện hạ thiên tuế, chỉnh tề như một âm thanh trong nháy mắt ở nơi này to lớn trước đại điện vang lên. Thanh thế cự đại, chấn động cửu thiên, dù cho thân ở trong vương cung đang tại chợp mắt Chu Bật thì đều cho xảo không được an bình. Từ Hạo Thiên tiểu nhi, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Chu Bật thì đầu tóc rối bời ngồi ở trên giường, cắn răng hận răng tự nói: "Chư vị đạo hữu bình thân, Xương Bình Vương điện hạ, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định sẽ đánh bại Phần Khánh Đông. Mượn ngươi cát ngôn, ta cho tới bây giờ cũng là tự tin hoàn toàn, bởi vì ta không biết hai chữ thất bại." Từ Hạo Thiên một mặt mỉm cười trêu chọc nói, nhắm chúng đám người cười vang: "Đều nói Xương Bình Vương phẩm áo người thân thiết, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Đó là a, bằng không đám tán tu làm sao sẽ đối với điện hạ như thế tôn sùng a? Hắn chính là đó cái Xương Bình Vương sao? Cũng không thế nào a, có thể cùng những này thối tán tu hòa mình ra hòa đều không thế nào. Truyền thuyết có sai đi." Phần Khánh Đông liếc mắt nhìn cùng các vị tán tu hòa mình Từ Hạo Thiên, trong miệng mỉa mai không thôi, muốn Từ Hạo Thiên mệnh nha. Mặc dù hơi nhỏ phiền phức, nhưng là đối với ta nói chuyện không nói chơi. Từ Hạo Thiên, muốn trách thì trách người quá chiêu diêu. Trong đám người, một tên mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh đại hán vừa hướng Từ Hạo Thiên tới gần. Một mặt âm thầm nghĩ, điện hạ, lão gia hỏa kia xuất hiện, hắn đang muốn phương nghĩ cách hướng về ngài tới gần, có muốn hay không ta giải quyết hắn? Viên Hồng lúc này tới gần Từ Hạo Thiên một mặt nhẹ nhõm nhỏ giọng nói, trước tiên trị ở hắn, để cho hắn tận mắt thấy đồ đệ của mình là thế nào chết thảm. Từ Hạo Thiên mặt ngoài vẫn là một mặt nụ cười ấm áp, mà trong bóng tối hướng về Viên Hồng truyền âm nói, chư vị thiên kiêu mọi người lên giờ ngọ tốt, ta là Trì Hồn, đảm nhiệm vòng thứ tư thi đình quan giám khảo. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ tư thi đình chính thức bắt đầu, mời thiên kiêu lên đài. Đúng lúc này, Trì Hồn tại bốn tên hộ vệ nghiêm phòng phía dưới đi vào Thừa Đức Điện trước, cao giọng nói, đồng thời hướng về Từ Hạo Thiên lung lay ôm quyền đầu. Từ Hạo Thiên khoát tay áo, sau đó lại đám người cung kính trong ánh mắt từng bước đi đến giáp tự lôi đài số 1. Cùng một thời gian, Phần Khánh Đông thì cực kỳ cao giọng ngự không nổi lên đấu trường, dẫn tới đám người bĩu môi không thôi. Sao, thối tán tu dám đối với ta bĩu môi? Tin hay không nói cho ta biết sư phụ trừng phạt đám các ngươi? Sao, giả trang cái gì so với tán tu liên minh đều muốn giải tán? Có ngươi khóc thời điểm, Xương Bình Vương ủng hộ. Xương Bình Vương ủng hộ, đều nhịp âm thanh đúng lúc vang lên, lúc này đã không có ai đi để ý tới Phần Khánh Đông. Từ Hạo Thiên mới là trong lòng bọn họ anh hùng, mà Phần Khánh Đông tại các tán tu trong mắt, lúc này liền cái rắm cũng không bằng. Đa tạ chư vị đạo hữu cát ngôn, liền này xui xẻo ra hòa, còn uy hiếp không đến ta, ta sẽ không để cho chuyên gia thất vọng. Từ Hạo Thiên chỉ lấy Phần Khánh Đông, châm chọc nói, lớn mật, ngươi biết ngươi là tại cùng người nào? Làm càn, đứng ở trước mặt ngươi chính là tôn quý Xương Bình Vương điện hạ. Còn không mau mau quỳ xuống, muốn chết phải không? Đám tán tu thấy một lần Phần Khánh Đông như thế đại ngôn không biết thẹn, lập tức không vui. Từ Hạo Thiên thế nhưng là trong lòng bọn họ anh hùng. bọn hắn không cho phép những người khác khinh nhờn bọn họ anh hùng. Lúc này không hẹn mà cùng một chỗ mở miệng quát lớn. Ngươi, các ngươi, sư phụ bọn hắn, Phần Khánh Đông gấp, cũng hôn mê rồi, đám tán tu cùng một chỗ đối với hắn nổi lên, để cho hắn có chút không biết làm sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.